thực phẩm cuồng thiếu, chương 321, 321, vùng vẫy dẫy chết. Góc chuyện audio.com, như là Diệp Phàm đoán trước đồng dạng, đem làm hắn bị đánh bay lập tức Diệp Long hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, thậm chí trên mặt còn hiện ra. Quán khí sau đích đùa giỡn hành hạ dáng tươi cười. Đúng lúc này, Diệp Phàm thông qua ý niệm lực, tung huyền Diệp Phi đao áp dụng ám sát, hoàn toàn ngoài Diệp Long đoán trước, đánh Diệp Long một trở tay không kịp. Phi đao bắn ra, Diệp Long nụ cười trên mặt cứng ngắc, trong nội tâm hoàn toàn bị tử vong khí tức chỗ bao phủ. Diệp Phàm lúc này đây công kích thực sự quá đột nhiên, quỷ dị, thế cho nên lại để cho Diệp Long không có thời gian đi phán đoán thanh âm nơi phát ra, thậm chí không kịp dụng tâm thần đi cảm ứng nguy hiểm nơi phát ra, chỉ là bằng vào kinh nghiệm đoán được là ám khí công kích. Đất đèn hỏa, hoa gian, Diệp Long bằng vào nhiều năm sinh tử chém giết kinh nghiệm, hai chân y nguyên một mực đinh trên mặt đất, thân thể cứng ngắc đột nhiên hướng về sau ngửa mặt lên trời nghiêng ỉ, đủ như gang, thân rất giống như bản, nghiêng khởi như kiều. Thiết bản kiều, thời khắc nguy cơ, Diệp Long ý đồ thông qua thiết bản kiều tránh né Diệp Phàm ám khí công kích, chỉ là, không đều Diệp Long thân thể triệt để cúi xuống, đạo bạch quang kia liền đã tới Diệp Long trước mặt. Tư, phốc phốc, tựa như giấy lụa xé rách thanh âm vang lên, sắc bén huyền Diệp Phi đao như là cắt đậu hủ giống như trực tiếp cọt sạch Diệp Long nửa cái mũi, về sau lực đạo không giảm, lại đang Diệp Long lông mày cốt xương chán bên trên để lại một đạo khắc sâu thấy xương vết máu. Ti, máu tươi văng khắp nơi, Diệp Long ánh mắt bị ngăn cản, lại rõ ràng mà cảm nhận được một cỗ toàn tâm đau đớn, cái kia trương nguyên bản tràn ngập đùa giỡn hành hạ dáng tươi cười trên mặt, máu tươi đầm đìa tràn ngập hoảng sợ. Hắn biết rõ, nếu như hắn không phải có được phong phú chém giết kinh nghiệm, bằng vào kinh nghiệm làm ra trốn tránh, mà là đi dụng tâm thần cảm ứng làm tiếp ra ứng đối lời mà nói, như vậy hắn đã trở thành Diệp Phàm dưới đao hồn rồi. Ân, tựa như diều bị đứt dây trên không trung bay lượn Diệp Phàm, chứng kiến Diệp Long tránh thoát tất sát một kích trong nội tâm trầm xuống, chợt vội vàng lần nữa đem ý niệm lực kèm ở huyền Diệp Phi trên đao. Hô, tại Diệp Phàm ý niệm lực dưới sự khống chế cấp tốc bay ra huyền Diệp Phi đao, đi mà quay lại, đột nhiên lại theo Diệp Long sau lưng đâm tới. Đáng chết, so sánh với vừa rồi cái kia như ám sát mà nói, lúc này. Đây, tuy nhiên huyền Diệp Phi đao tốc độ, lực đạo cũng không từng yếu bớt, nhưng bởi vì khoảng cách Diệp Long khá xa cộng thêm Diệp Long đã hoàn toàn cảnh giác, đối với Diệp Long uy hiếp họ sâu sắc giảm xuống, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể giơ lên, bước chân xê dịch liền nhẹ nhõm né tránh. Phanh, cùng lúc đó, Diệp Phàm bởi vì ngũ tạng lục phủ bị chấn thương, trong cơ thể khí huyết triệt để hỗn loạn, mất đi đối với thân thể khống chế, nặng nề mà ngã trên mặt đất, lập tức đã mất đi đối với huyền Diệp Phi đao. Khống, khanh, không có Diệp Phàm ý niệm lực, tung, huyền Diệp Phi đao ở địa cầu lực hút dưới tác dụng nghiêm tuyến trụy lạc, rớt tại đá cẩm thạch trên mặt đất phát ra một tiếng giòn vang. Thấy như vậy một màn, Diệp Phàm không có nóng lòng thu hồi không khống chế được huyền Diệp Phi đao, mà là trước tiên ổn định trong cơ thể khí huyết, sau đó thúc dục kình lực dọc theo đại chu thiên lộ tuyến vận chuyển, lại để cho kình lực bên trong thuần dương chi khí chữa thương. Bởi vì chỉ là tiên thiên nhập môn cảnh võ giả, Diệp Phàm chẳng những võ học ý cảnh kém hơn Diệp Long, thân thể cường độ cũng là như thế. Cái này trực tiếp làm cho thương thế của hắn muốn xa xa so với trước Diệp Long càng thêm nghiêm trọng, chẳng những triệt để đã mất đi sức chiến đấu, thậm chí liền khống chế thân thể đều rất khó làm được. Tại đây dạng một loại dưới tình hình, nếu là hắn không thể mau chóng khôi phục thương thế, sẽ bị Diệp Long triệt để giết chết. Mặt khác một bên, Diệp Long đứng người lên, trên mặt huyết nhục mơ hồ, rất dọa người. Tựa hồ nhìn ra Diệp Phàm đã hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu, Diệp Long cũng không nóng lòng xuất kích trả thù, mà là sẽ cực kỳ nhanh móc ra một khỏa cấp thấp đan dược kim chế đan, nhẹ nhàng sờ. Két, sờ phía dưới kim chế đan vỡ vụn, biến thành bột phấn. Diệp Long hai mắt nhắm lại, nắm lên bột phấn, chiếu vào trên mặt. Ti, rất nhanh, thuốc bột rót vào miệng vết thương, toàn tâm đau đớn làm cho Diệp Long nhịn không được hít sâu một hơi, thân thể kịch liệt run lên, hai đấm cầm được cờ giác. Vang lên, bởi vì là thoa ngoài da nguyên nhân, kiềm chế đan dược lực rất nhanh liền thôi phát, Diệp Long mặt bên trên miệng vết thương dần dần khép lại, đình chỉ đổ máu. Đáng đâm ngàn đao con hoang, ngươi vậy mà thiếu chút nữa giết ta. Còn kém một chút như vậy. Phát giác được miệng vết thương khép lại, Diệp Long lửa giận trong lòng triệt để bộc phát, chỉ thấy hắn hai mắt phóng hỏa mà trừng mắt Diệp Phàm, như là một đầu dã thú bị thương, khàn giọng gầm nhẹ nói, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tiếng nói vừa ra, Diệp Long trên người hiện lên ra một cỗ đáng sợ sát ý, 30 mét có hơn, đang tại kiệt lực ổn định khí huyết chữa thương Diệp Phàm, cảm nhận được Diệp Long sát ý trong lòng siết chặt. Chợt hắn đem tâm thần một phân thành hai, một cỗ ý niệm tiếp tục Tung lấy kình lực dọc theo đại chu thiên lộ tuyến vận chuyển, một cổ khác ý niệm thì là tác dụng tại trong tay áo quỷ mị hồ lô phía trên. Để ý niệm lực dưới tác dụng, quỷ mị hồ lô lập tức bay ra tay áo, phiêu phù ở Diệp Phàm trước người. Vù, rất nhanh ý niệm lực tiến vào quỷ mị hồ lô thúc dục bên trong trận pháp, một đạo hắc quang đột nhiên sáng lên. Ô, hắc quang hiện lên, chứa đựng tại quỷ mị trong hồ lô âm sát khí, đột nhiên nhảy lên ra. Hóa thành một đạo âm phong, hướng phía xa xa Diệp Long mang tất cả mà đi. Gió lạnh gào thét, lửa giận ngút trời, Diệp Long, chỉ cảm thấy như là bị kéo đến cựu thâm nguyên, giống như ngàn vạn lệ quỷ kêu thảm, đánh về phía hắn. Phá cho ta, chấm, đối mặt đập vào mặt cạo đến âm sát khí, Diệp Long quát lên một tiếng lớn, quỷ hoài chiến ý lần nữa kéo lên, một đạo vô hình huyết khí theo hắn đỉnh đầu lao ra, hóa thành một đạo nước lũ, phóng tới gió lạnh. Xông lên phía dưới, gió lạnh bị xông đến tản ra, hóa thành một tia âm sát khí, trong đó không ít âm sát khí trực tiếp bị Diệp Long hiện lên ra huyết khí chỗ thiêu đốt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Con hoang, đừng, không được, vùng vẫy, ta sẽ để cho ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Thoáng một phát phá vỡ Diệp Phàm âm sát khí công kích, Diệp Long cười lạnh một tiếng, bước đi hướng Diệp Phàm, bộ pháp trầm ổn hữu lực, mỗi bước ra một bước dưới chân đá cẩm thạch mặt đất sẽ gặp vỡ vụn, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Tựa hồ, hắn vì thổ lộ lửa giận trong lòng, cố ý dùng loại phương thức này, lại để cho Diệp Phàm thể sẽ chết trước sợ hãi. Tán, lập tức Diệp Long không có cấp tốc đánh tới, Diệp Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tâm thần khẽ động, từng đạo thuần dương chi khí đột nhiên theo kình lực bên trong chóc bong đi ra, tại Diệp Phàm ý niệm dưới sự khống chế, hóa thành từng đạo tơ mỏng, đem Diệp Phàm ngũ tạng lục phủ. Ba lô, bao khỏa cùng một chỗ. Chợt những cái chấm kia thuần dương chi khí điên cuồng mà trào vào Diệp Phàm ngũ tạng lục phủ, cấp tốc mà chữa trị lấy Diệp Phàm thương thế. Phốc phốc, tại thuần dương chi khí chữa trị phía dưới, Diệp Phàm trong cơ thể khí huyết ổn định rất nhiều, nội thương dần dần chuyển tốt, lập tức há mồm phun ra một ngụm màu đen tụ huyết. Tụ huyết nhổ ra, Diệp Phàm cảm thấy nguyên bản suy yếu vô lực thân thể nhiều hơn một tia khí lực, cơ bản có thể khống chế thân thể, nhưng y nguyên không cách nào thông qua thân thể chiến đấu. Ân, thấy như vậy một màn, Diệp Long đồng tử đột nhiên phóng đại, mặt mày tầm đó lần nữa tuôn ra hiện ra vài phần khiếp sợ. Thân là tiên thiên đỉnh phong cường giả, hắn biết rõ. Người một khi bị nội thương, trong cơ thể hội sẽ hình thành tụ huyết không cách nào bước ra bên ngoài cơ thể, lời mà nói, nội thương liền không cách nào khôi phục. Lúc này, Diệp Phàm há mồm nhổ ra tụ huyết chứng minh nội thương đang tại khôi phục. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Dù sao, hắn cũng không có chứng, kiến Diệp Phàm vừa rồi phục dụng chữa thương đan dược, khiếp sợ ngoài, Diệp Long đột nhiên nghĩ đến Diệp Phàm đưa cho Diệp Viễn Sơn cái kia lưỡng viên ngọc châu bên trong ẩn chứa thuần dương chi khí không nói, Diệp Phàm lúc ấy còn nói chỉ là tùy ý chế tác món đồ chơi. Chẳng lẽ hắn là trong thiên địa cực kỳ hiếm thấy cực dương thân thể? Diệp Long trong nội tâm đột nhiên tuôn ra hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đúng vậy, nếu như hắn không phải cực dương thân thể, lời mà nói, không có khả năng đơn giản mà thu thập đến thuần dương chi khí, cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn chữa trị nội thương, bước ra trong cơ thể tụ huyết. Sau một khắc, Diệp Long trong lòng có đáp án, tuy nhiên hắn không thể tin Diệp Phàm là cực kỳ hiếm thấy thuần dương thân thể, nhưng lý trí nói cho hắn biết chỉ có như vậy mới có thể giải thích lúc này quỷ dị tình hình, không cần vùng vẫy, sở hữu tất cả dãy dụa đều là phí công đấy. Minh bạch điểm này qua đi, Diệp Long hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên ra tốc, vù, phát giác được điểm này, Diệp Phàm biết rõ nguy hiểm hàng lâm, không dám lãnh đạm, vội vàng dùng hai tay kết ấn. Tụ, ấn quyết đánh ra, Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, ô, gió lạnh gào thét thanh âm lần nữa vang lên, nguyên bản bị Diệp Long đánh sơ xác âm sát khí tại Diệp Phàm. Tung xuống, lần nữa tụ tập lại với nhau. Ân, Diệp Long tâm thần run lên, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng biến đổi, bốn phía đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, một cái do ngàn vạn chỉ. Cái, âm ma tạo thành quái vật xuất hiện ở trước người của hắn. Quái vật kia cao tới hơn 10 thước, biểu lộ dữ tợn dọa người, tứ chi tráng kiện trong. Tay mang theo một bả đen kịt đại đao, trên người khói đen cuồn cuộn, những cái chấm kia khói đen hóa thành ngàn vạn con âm ma, những cái chấm kia âm ma lộ làm ra một bộ phó dữ tợn gương mặt kêu thảm, giống như là muốn tác Diệp Long mệnh. Âm sát chi ma, thời khắc nguy cơ, Diệp Phàm dùng quỷ mị hồ lô chế tạo ra thúc dục thuật pháp bên trong ảo thuật. Âm sát chi ma mới vừa xuất hiện, liền hai tay cầm đao, đối với phía dưới Diệp Long toàn lực đánh xuống. Ảo thuật công kích đối với ta không hề uy hiếp, phá cho ta. Chấm, đối mặt âm sát chi ma công kích, Diệp Long Tâm như bàn thạch quát lên một tiếng lớn, dùng âm thanh trợ uy, chiến ý trực tiếp sôi trào, thoáng một phát đem khiến cho cuồn cuộn âm sát chi ma đánh sơ xác. Phát giác được điểm này, Diệp Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Viêm Hoàng Quyền là thích hợp nhất chiến, trường chém giết võ học tại chiến đấu lúc thấy chết không sờn, dũng cảm tiến tới tâm như bàn thạch, ý chí đặc biệt cường đại, có thể thoải mái mà phá vỡ ảo thuật. Ảo thuật công kích không có hiệu quả, Diệp Phàm giành giật từng giây mà chữa thương, đồng thời, tâm thần lần nữa khẽ động, mi tâm kim quang lập lòe, một đạo vô hình ý niệm lực cấp tốc bắn về phía Diệp Long. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Mộ Nhưng Gian, Diệp Long trong lòng khẽ run lên, chợt minh bạch là ý niệm công kích, lập tức hừ lạnh một tiếng, bằng vào cường đại đích ý chí, chấn thủ tâm thần, một cỗ đáng sợ chiến tranh chỉ ý theo tinh thần của hắn tuôn ra, lại để cho Diệp Phàm ý niệm tiêu tán ở vô hình tầm đó. Một kích không thành, Diệp Phàm không làm dừng lại, lần nữa phát động ý niệm công kích, hơn nữa uy lực so về trước khi càng thêm mãnh liệt. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu ý niệm lực. Thân là tiên thiên đỉnh phong cường giả, Diệp Long rất rõ ràng, thuật sĩ như muốn thông qua ý niệm lực đánh đối thủ tâm thần, chẳng những cần bản thân tâm thần, ý niệm lực xa so với tay cường đại, hơn nữa nếu như đối thủ ý chí kiên cường lời mà nói, chỉ có thể thông qua số lượng đi vỡ tung đối thủ. Kể từ đó, gặp công kích một phương chỉ, cái, là thông qua lực ý chí chống cự, mà thuật sĩ tắc thì muốn liên tục không ngừng mà tiêu hao ý niệm lực. Một khi ý niệm lực tiêu hao hết tất liền tương đương bị đối thủ tuyên bố tử hình. Bởi vì biết rõ đây hết thảy, cho nên tại Diệp Long xem ra, Diệp Phàm lúc này sở tác sở vi chỉ là vùng vẫy dẫy chết mà thôi, căn bản không cải biến được kết quả. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần. Lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.